Chương 643, phu quân của em quá lợi hại. Trong lúc nhất thời, hai lão chủ nhiệm bắt đầu chiến đấu bằng lời nói. Nhưng hai người cũng lấy thế làm vui, các bác sĩ ở xung quanh sớm đã tập thành thói quen rồi. Trần Thương chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, kỳ thật. Anh thật sự rất muốn mà. Nhưng mà, cơm phải ăn từng miếng một, phẫu thuật cũng giống như vậy, khoa cấp cứu cũng cần bác sĩ phẫu thuật thần kinh. Tỷ lệ tử vong do chấn thương sọ não vẫn còn rất cao, không hề hạ xuống. Phẫu thuật diễn ra rất thuận lợi, Trần Thương trở lại phòng cấp cứu, tiến hành quan sát. Bỗng nhiên anh nhìn thấy một cô bé khoảng 3 tuổi đang nhìn chằm chằm vào mẹ mình. Không nói một lời. Bên cạnh là một cậu bé khoảng 10 tuổi đang nắm lấy tay của cô, cúi đầu xuống nhìn cô bé nhỏ, suyệt. Mẹ chỉ mới vừa phẫu thuật xong, đang ngủ mà thôi, Nini không được ầm ĩ làm mẹ tỉnh dậy. Cô bé nhẹ nhàng gật đầu, cứ đứng ở đó như vậy một lúc, con mắt cứ nhìn chằm chằm mẹ của mình, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Chẳng qua là tay của cô siết thật chặt ngón trỏ của anh trai, bỗng nhiên trong lòng cảm thấy kiên định hơn rất nhiều. Trần Thương nhìn thoáng qua họ, sau đó đi ra ngoài, nhìn Thường Lệ Na rồi cất tiếng hỏi, đã liên hệ được với thân nhân hay chưa? Thường Lệ Na thở dài nói, đã liên hệ với ông bà của đứa trẻ rồi. Nhưng họ đều đang ở nơi khác. Chuyến xe lửa tối nay không có sẵn, ngày mai họ mới có thể tới được. Trần Thương gật đầu nhẹ, hỏi, hôm nay ai trực ca đêm vậy? Nói họ chiếu cố đứa trẻ đó một chút. Lúc này, Nhạc Nhạc đang ôm một đống đồ ăn vặt đi đến. Trần Thương sững sờ hỏi, Nhạc Nhạc, cô cũng đã đầy đặn như thế rồi, còn mua nhiều đồ ăn vặt như thế để làm gì? Không sợ tăng mỡ trong máu à? Nhạc Nhạc lườm một cái, cũng không thèm để ý tới anh, ngược lại cười nói. Tôi mua cho đứa trẻ đó, tôi thấy bọn nó thật quá đáng thương đi, tối nay tôi trực ca đêm, dù sao cũng phải ăn đồ ăn. Cho nên thuận tiện mua một chút cho bọn nhỏ. Trần Thương không thể nín cười được khi thấy những đứa trẻ thích ăn uống. Những y tá cấp cứu này tuổi tác cũng không lớn, chỉ cỡ 25-26 tuổi, so với Trần Thương còn nhỏ hơn. Ở khoa cấp cứu thường xuyên sẽ có một vài đứa trẻ, bình thường đều là do họ ở đây chăm sóc, rất nhiệt tình, cũng rất cẩn thận. Anh còn thật sự muốn giao những đứa trẻ này cho Trần Thương và những người già như họ, không chừng vừa mới bắt đầu bận rộn sẽ quên đi ngay lập tức mà thôi. Hai ngày nay, Tần Duyệt vô cùng lo lắng. Cô phát hiện những số liệu mà Trần Thương giao cho cô so với ngày thường hình như khó khăn hơn rất nhiều. Bỏ ra thời gian vài ngày cũng không hiểu ra được, điều này làm cho Tần Duyệt cảm thấy rất khó chịu. Thật vất vả mới nhập hết một đống số liệu vào bên trong phần mềm thống kê SPSS. Rốt cuộc cô cũng nhận được kết quả. Nhìn mấy con số đó, Tần Duyệt một mặt đầy sững sờ, cô hao tốn tận mấy ngày, rốt cuộc lại tính sai đến mấy chỗ. Mẹ nó, Tần Duyệt nhất thời thẹn quá hóa giận, tự nhiên trong lòng cô sinh ra một cảm xúc muốn giết Trần Thương để cho hả giận. Thế nhưng khi cô đang muốn đóng phần mềm FTSS lại, thì bỗng nhiên cô nhìn thấy số liệu ở bên trong bảng biểu, nhất thời sửng sốt. Nhìn kỹ số liệu lại một lần nữa, cô mới chợt phát hiện ra sau khi đưa số liệu vào phần mềm FTSS, qua phân tích phương sai, kiểm nghiệm S, kiểm nghiệm T, thì liên tiếp toàn bộ kết quả đều cho ra một dãy số, 5,2, không lần này, Tần Duyệt trợn tròn mắt. Cái này sao có thể xảy ra được? Nhiều phương pháp dùng để phân tích số liệu khác biệt như thế, tại sao toàn bộ số liệu nhận lại được đều hàm chứa con số 520 cái này? Cái này phải khó đến cỡ nào? Nghĩ đến môn thống kê khập khiễng của Trần Thương, Tần Duyệt không khỏi cảm thấy hơi cảm động. Thằng nhãi này khẳng định phải ở nơi nào khác đi. Cô cầm lấy điện thoại trực tiếp gọi cho Trần Thương. Nhắn tin với anh, em khóc rồi, dỗ dành như vậy không có tốt đâu. Trần Thương nằm ở trong chăn, đọc tin nhắn trên WeChat, nhất thời sững sờ. Anh đã làm sai cái gì nữa rồi à? Anh nhìn cúc áo blue trắng của cô mạnh nên đã bị người ta tố cáo à? Thế nhưng, rõ ràng là không có ai nhìn thấy mà Trần Thương lập tức trả lời theo một cách vô cùng bình thường, anh, sai gì hả? Tần Duyệt nhìn thấy tin nhắn của Trần Thương, sờ sờ nước mắt, không phải là bởi vì cảm động, mà thật sự là bởi vì nhìn chằm chằm vào màn ảnh máy vi tính trong một thời gian rất dài, con mắt buồn ngủ đến rơi lệ thổ lộ ở ngoài không được à? Chắc chắn phải cho cô một đống số liệu để tính toán. Làm bạn gái của học bá khổ cực lại như vậy hả? Muốn đánh thì vào đây. Tần Duyệt trực tiếp trả lời một câu, anh đã làm cái gì trong lòng mình còn không biết. Trần Thương sững sờ, tôi rốt cuộc đã làm cái gì sai? vật nhỏ này. Anh cũng không chê cô đần, cô lại còn nói anh như vậy. Anh giao cho cô số liệu đơn giản như vậy, muốn để cô cảm thấy cảm động, kết quả mấy ngày nay cũng không tính ra, nghĩ tới đây, Trần Thương thở dài một hơi. Chỉ mới nói chuyện yêu đương mà đã có thể ngốc đến như vậy rồi, tiếp theo muốn kết hôn sinh một đứa trẻ thì phải làm sao bây giờ đây? Trần Thương cảm thấy hơi lo lắng trí thông minh của Tiểu Trần. Trần Thương vô tội cất tiếng nói, cầu xin em hãy để cho anh được chết rõ ràng. Tần Duyệt liền trực tiếp lấy điện thoại chụp màn ảnh trên máy vi tính một cái rồi mới nói, anh giao cho em một đống số liệu nhàm chán này chỉ để em tìm ra một dãy số 520 à. Trần Thương sững sờ, dĩ nhiên không phải Tần Duyệt tò mò, ồ. Anh còn ẩn giấu bí mật gì nữa đấy à? Trần Thương lắc đầu, nghĩ đến trí thông minh của cô gái này, đoán chừng phải đến ngày mai mới giải ra được, rõ ràng là có đến 5 cái 520. Tần Duyệt hận không thể cầm lấy máy tính đánh tới chỗ của Trần Thương, lãng phí thời gian của em. Trần Thương cười hắc hắc rồi mới mở miệng nói, yêu đương không phải là lãng phí thời gian lãng mạn hay sao? Tần Duyệt nghe xong. Bỗng nhiên sửng sốt, hình như. Anh nói có chút đạo lý. Ngay lúc này, bỗng nhiên Trần Thương cười cười, gửi một tấm hình qua cho cô, anh còn định chờ đến khi em giải ra sẽ gửi cho em, không ngờ sẽ muộn như vậy, nhưng mà vẫn phải thưởng cho em. Tần Duyệt mở ảnh chụp ra, sau khi nhìn thấy, nhất thời sững sờ, thật hả? Chồng à, phu quân của em quá lợi hại, quá trâu, em rất thích một câu Tần Duyệt vừa mới thốt ra, giọng nói trực tiếp truyền đến tai của anh mảy may không có cân nhắc đến việc lúc này Tần Hiếu Uyên vẫn còn chưa ngủ, ông đứng ở trong phòng khách đang bưng chén trà chuẩn bị uống thì nhất thời bị dọa đến tay cũng phát run một chút cái gì mà chồng? Còn cái gì mà phu nhân quá lợi hại? Nếu không phải Tần Hiếu Uyên cam đoan trong nhà không hề có người khác. Anh cũng rất muốn xông vào để kiểm tra phòng ngủ của Tần Duyệt một chút. Tần Duyệt ý thức được động tĩnh bên ngoài, vội vàng gửi tin nhắn qua cho anh đã gửi luận văn rồi. Lại còn là tạp chí ngoại khoa của nước Anh, Trần Thương nhẹ nhàng gật đầu, nói, đúng, đoán chừng có thêm một bài này, lúc em xin xét duyệt tiến sĩ có lẽ sẽ không có vấn đề gì lớn. Nhất thời Tần Duyệt cảm thấy cực kỳ cảm động. Hai người dính như keo dán chuột đến tận 12 giờ rưỡi, lúc này mới không nỡ chúc nhau ngủ ngon, xấu hổ hẹn gặp nhau ở trong mơ. Chương 644, chuẩn hoàng mỹ ngày hôm sau, Trần Thương đến bệnh viện, buổi sáng cũng không xảy ra chuyện gì, mở ra tâm đắc khâu động mạch chủ của Quách Vân Phi, xem một cách thật cẩn thận. Sau khi ấn mở, một lượng ký ức lớn truyền vào trong đầu anh. Vô số những ký ức liên quan tới việc khâu động mạch chủ, cảm xúc, kỹ xảo khâu không ngừng truyền vào trong đầu Trần Thương. Sau khi Trần Thương nhìn thấy những ký ức này, nhất thời có một loại cảm giác loại vô cùng tập trung. Cái này gọi là ba cái đầu đã vượt qua được gia các lượng ký ức liên quan tới động mạch chủ của Trần Thương và Quách Vân Phi không ngừng dung hợp với nhau. Hợp nhất với nhau, đồng thời cũng giống như sinh ra những phản ứng hóa học. Những phản ứng lớp bóp không ngừng liên tục cung cấp mạch suy nghĩ và ý tưởng cho Trần Thương. Không bao lâu sau, Trần Thương mở to mắt, bỗng nhiên anh nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên đinh. Việc chữa trị động mạch chủ tăng của anh đã được nâng cấp lên cấp chuẩn hoàn mỹ. Vui lòng mau chóng hoàn thành 10 thao tác phẫu thuật động mạch chủ càng sớm càng tốt, với số điểm từ 90 điểm trở lên, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ tự động được nâng cấp lên cấp hoàn mỹ. Sau khi Trần Thương nghe thấy thế, thì nhất thời trợn tròn mắt. Chuẩn hoàn mỹ là cái quỷ gì? Còn có thuyết pháp chuẩn hoàn mỹ này nữa hay sao? Nhưng sau khi nhìn nhắc nhở của hệ thống, hai mắt của Trần Thương sáng lên, anh trực tiếp đứng dậy đi đến tầng 8 của khoa ngoại tim mạch. Với 10 ca phẫu thuật động mạch chủ tăng dần, thì đã có thể tăng đến cấp hoàn mỹ. Cơ hội như vậy đúng là rất khó kiếm được. Vừa vặn khi xuống thang máy, Trần Thương gặp phải Đào Mật ở phía đối diện. Trần Thương sững sờ, hai mắt lập tức sáng lên. Chủ nhiệm Đào. Phẫu thuật hả? Đào Mật gật đầu, vừa vặn có một ca phẫu thuật khối u động mạch chủ lên. Cậu có muốn đi cùng không? Trần Thương nghe xong hỏi, có thể không? Đào Mật cười nói, cái này thì có cái gì? Đi thôi. Trần Thương ngượng ngùng nhẹ nhàng gật đầu, nói, vậy thì cảm ơn chủ nhiệm Đào. Nhiều hai người sóng đôi bước đi vào trong thang máy. Mà ở sau lưng họ, Tiền Lâm và Đồng Học Giáp hai mặt nhìn nhau. Thầy vừa nói là muốn cho chúng ta thăm dò sâu cạn, đã nói là để chúng ta ra tay. tại sao khi gặp được Trần Thương thì lại không có nguyên tắc như vậy? Tiền Lâm nhìn thoáng qua Giáp Đồng Học, có còn muốn đi hay không? Giáp Đồng Học, đi cái rắm, đi sẽ bị mắng đó. Tiền Lâm nhíu mày, không chắc chắn. Nói không chừng là chủ nhiệm bị kích thích. Giáp Đồng Học cười giễu một tiếng, chủ nhiệm bị kích thích thì sẽ mắng ai đây cơ chứ? Tiền Lâm nhất thời sững sờ, đúng. Dù sao cũng đều sẽ bị mắng lúc này, Đào Mật nhìn hai người bên ngoài thang máy, nói, hai người làm gì vậy? Còn không tranh thủ vào đi. Hai người liếc nhau, thở dài, cùng là ngày tận thế, vậy phải làm gì đây? Trần Thương thân thiết hỏi thăm hai người một chút, hai người Tiền Lâm bên ngoài cười nhưng bên trong không cười đáp lại lời anh. Đào Mật cười nói, hôm nay, lúc đầu tôi muốn dẫn hai người họ theo để học hỏi kinh nghiệm. Đúng rồi, Tiểu Trần, tại sao cậu lại đột nhiên đi lên đây vậy? Trần Thương nói, tôi có một cảm giác nhỏ, vừa vặn phải đi thử một chút mới được nha. Đào Mật nghe xong, vô cùng hâm mộ nói, ồ, cảm giác, cái này rất khó có được, chắc chắn phải cố gắng đó nha. Đang nói chuyện thì mấy người họ cũng đã đến phòng phẫu thuật. Sau khi chuẩn bị một phen, ca phẫu thuật cũng được bắt đầu, Trần Thương nhìn thoáng qua Tiền Lâm và Giáp Đồng Học, đột nhiên anh cảm thấy có một chút không đành lòng, dù sao cũng đều là bạn học, không thể làm quá mức. Đến cũng đã đến rồi, vậy để bọn nhỏ động tay đi thôi, nghĩ tới đây. Trần Thương nói với Tiền Lâm, nếu không, hay là cậu đến mở ngực đi. Nhất thời sắc mặt của Tiền Lâm lộ rõ vẻ vui mừng, tôi có thể làm à? Đào Mật nghe Trần Thương nói, nhìn không được cười cười, nhìn Tiền Lâm rồi mới mở miệng nói, đúng. Thử làm một chút xem. Ở đây còn có bác sĩ Trần và tôi mà, không có xảy ra vấn đề gì đâu. Cứ việc phạm sai lầm đi. Nhất thời Tần Lâm bắt đầu cảm thấy vui vẻ. Cảm ơn thầy, cảm ơn. Trần. Vâng, cảm ơn, chẳng qua là. 5 phút sau đó. Cậu nhìn cậu đi, phương pháp cắt này rất không chuyên nghiệp, nếu làm tổn thương thần kinh phần sườn thì phải làm sao bây giờ? Đường cắt chuẩn vào, dùng sức, sai sai. Nói cậu đó. Ai? Tiểu Tiên, trong đầu cậu đề chứa bả đầu à? Xử lý một việc đơn giản như vậy cũng không làm được. Hướng xuống dưới. Ai nha? Cậu sao lại đần như vậy? Giáp Đồng Học đau lòng nhìn vẻ mặt khóc không ra nước mắt của Tiền Lâm, nhìn không được cũng phải lắc đầu. Huynh đệ, khổ cực cho cậu rồi, nhưng mà, sau đó chỉ mới 10 phút, mặt Tiền Lâm lộ ra vẻ vui vẻ. Dù sao thể trọng của một người như cậu Tiền đây cũng gần 300 cân, phía dưới da mặt của hắn hẳn phải có một tầng mỡ thật dày, rất hoàn hảo để chống cự lại với sự trào phúng và những lời công kích như vậy từ thế giới bên ngoài. Nhưng đối với cậu, những giáo dục kia chỉ làm cho cậu phát triển nhanh hơn mà thôi. Từ từ chậm rãi, xe nhẹ đường quen, việc phẫu thuật càng ngày càng thuận tay. Điều này làm cho Đồng Học Giáp hơi nghẹn họng trân trối nhìn cậu, dù sao đây cũng chính là lần công kích ma pháp lẫn vật lý của chủ nhiệm Đào và bác sĩ Trần, cái này cũng có thể đứng vững được à. Nhìn Tiền Lâm càng ngày càng thuần thục, tiếp tục hướng xuống phía dưới để mở ngực, trên cơ bản đã không còn vấn đề gì. Trần Thương tán dương, không tệ. Đào Mật nghe xong, cũng nở nụ cười, đúng vậy, đều là do ngày thường tôi dạy học trò thật tốt Tiền Lâm. Đồng Học Giáp. Hoàn cảnh hiện tại rơi vào một trận lúng túng. Sau đó Trần Thương tiếp nhận việc phẫu thuật, mặc dù Trần Thương không học qua chuyên môn đối với kỹ thuật cắt bỏ khối u động mạch chủ, nhưng anh vẫn có thể nhìn một phương pháp mà hiểu đến tận 100 phương pháp về việc phẫu thuật này. Đơn giản chỉ là cắt bỏ khối u ở bên trên động mạch chủ lên, sau đó khâu hạch tâm còn lại ở bên trên động mạch chủ lên. Trần Thương cắt bỏ được hỗ trợ bởi các kỹ năng thụ động của con mắt, đối với anh, giới tuyến của khối u có thể được nhìn thấy rất rõ ràng. Trong khi làm phẫu thuật, trên cơ bản phải bảo vệ tất cả các mô bình thường của động mạch chủ lên, như vậy, quá trình khôi phục hiệu quả cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng mà thời gian dần qua, Trần Thương mới phát hiện được, hình như những phần mô của khối u này thật sự có thể thông qua một chút chỉ chứng để phán đoán, tức là thế nào. Chỉ cần thông qua một con mắt, Trần Thương đã có thể nhìn thấy được giới hạn của nó. Nhưng người khác lại không thể nhìn thấy được. Trần Thương hoàn toàn có thể thông qua những biến hóa rất nhỏ của các mô xung quanh, để vẽ ra một cái giới hạn chính xác hơn, để mọi người có thể học tập và bắt chước lại. Nhưng mà, công tác này rất rõ ràng không phải một sớm một chiều là có thể làm được, nó cần phải có thời gian từ từ rèn luyện mô của khối u không lớn, vì thế sau khi Trần Thương đã cắt bỏ xong, anh quan sát chiều dài, và cảm nhận nó thêm một lúc nữa. anh cảm thấy có thể cắt những mô tổn hại đi, sau đó trực tiếp vá kín nó lại, không cần phải dùng mảnh vá, cũng không cần phải đổi thành dùng mạch máu nhân tạo. Lúc này, Trần Thương mới bắt đầu khâu lại. Lần này, anh khâu lợi hại hơn lúc ban đầu rất nhiều, Trần Thương cảm thấy chính mình cũng cảm nhận được rất rõ ràng sự phát triển của bản thân. Cùng một phương pháp khâu lại cùng một góc độ và tốc độ khâu nhưng bây giờ, khi anh khâu thì suy nghĩ về càng nhiều thứ hơn, ví dụ như sức giãn của các mạch máu, ví dụ như sự kéo duỗi của các mạch máu, ví dụ như... Chương 645, thương nghiệp thổi lẫn nhau, điều này lại càng khiến Trần Thương lưu tâm đến chi tiết nhỏ nhất ở trong khi khâu, mặc dù so với bình thường thì cũng không có khác biệt gì, nhưng cao thủ chân chính chỉ cần một cái liếc mắt là có thể nhìn ra sự khác nhau. Tỷ như lúc này, Đào Mật đang nhìn chằm chằm Trần Thương khâu, nhất thời hơi nhíu mày, ông cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, thế nhưng... lại nói không nên lời. Trần Thương không có những động tác dư thừa giống như Quách Vân Phi, những động tác kia đều bị anh tận dụng khả năng của mình đơn giản hóa hết. Sau đó kết hợp với thói quen của mình, anh sáng tạo ra phương thức và tiết tấu khâu thuộc về riêng mình. Điều này làm cho Đào Mật càng xem càng kinh ngạc, mãi cho đến lúc cuối cùng, Đào Mật mới chợt hiểu ra, Tiểu Trần. Cậu. Trần Thương cười nói, vâng. Đào Mật hít sâu một hơi, ai? Lợi hại. Trường Giang sống sau đè sống trước. Một đời càng giỏi hơn một đời. Trần Thương nhất thời hơi xấu hổ, cất tiếng nói, tôi cũng chỉ nhìn Quách Vân Phi khâu, sau đó tâm lý sinh ra một chút cảm xúc, sau đó cẩn thận suy nghĩ đắn đo một phen, mới nhận ra được rất nhiều điều, vì vậy mới đi được đến ngày hôm nay. Đào Mật vô cùng tò mò. Sững sờ hỏi, cậu đã gặp Quách Vân Phi rồi? Chàng trai kia cũng rất là biến thái phải không? Trần Thương kể lại chuyện ngày hôm qua một lần. Đào Mật nhất thời vô cùng kinh ngạc, cậu chỉ mới nhìn một lần, đã nắm được rồi hả? Trần Thương nhẹ nhàng gật đầu, trả lời, chủ yếu là do tôi đã nhận ra được rất nhiều điều từ cậu ta, Quách Vân Phi cũng đã cho tôi một cơ hội rồi đi. Đào Mật nhìn Trần Thương, rồi nói, cậu càng biến thái hơn so với chàng trai kia nữa. Tiền Lâm và đồng học giáp nhìn chằm chằm hai người một già một trẻ này, nhất thời hơi sững sờ. Cái này thật là lợi hại. Hai người cùng nghề chững chạc đàng hoàng tân bốc lẫn nhau. Còn tân bốc đến nỗi chúng ta nghe không hiểu cái gì cả, hai người họ vẫn cứ một dáng vẻ không hiểu gì hết, chỉ cảm thấy rất lợi hại mà thôi. Thảo nào người ta làm phẫu thuật tốt như vậy. Người ta nói phẫu thuật, chỉ cần da mặt này thì làm cái gì cũng có thể làm tốt. Hai người hai mặt nhìn nhau, thở dài. Rõ ràng Trần Thương không nhìn căn bản không hề có khác biệt quá lớn gì so với trước đây. Thế nhưng mà, lại được chủ nhiệm Đào thổi phồng đến mức thật sự rất giống như có sự đột phá. Anh còn nghĩ bản thân đang thực sự tưởng tượng nữa chứ? Cảnh giới thật có thể đột phá hay sao? Quá nhiều đi. Ai? Ca phẫu thuật rất nhanh đã kết thúc, Đào Mật bùi ngùi mãi không thôi, cùng Trần Thương nói chuyện đến khí thế ngất trời, cho đến thời gian cuối cùng kết thúc công việc. Đào Mật dứt khoát nói, Tiểu Trần, để hai người bọn họ kết thúc công việc đi. Tiền Lâm vội vàng nói, tôi đến đồng học giáp sững sờ, cái con lợn béo đáng chết này, ngày hôm nay bị ngược đãi đến nghiện rồi hay sao? Phải, không có bất kỳ việc ngoài ý muốn gì, Tiền Lâm bị phun máu chó đầy đầu. Nhưng thằng nhãi này lại còn cười rất vui vẻ, kết thúc công việc công tác cũng càng ngày càng thuận lợi. Ca phẫu thuật kết thúc. Một hồi còn có một ca phẫu thuật khác, mọi người rửa mặt, sau đó nghỉ ngơi sơ một chút. Trần Thương đi rửa tay với Đào Mật, mà Tiền Lâm và đồng học giáp thì lại ở đó. Đồng học giáp không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm Tiền Lâm, mập, hôm nay bị sao vậy? Bị ngược đãi đến nghiện rồi hả? Tiền Lâm cười hắc hắc, Vương à, cậu phải học được cách che chắn cho bản thân, xem chủ nhiệm Đào và Trần tiện tiện của chúng ta như những con ruồi, mà che chắn những âm thanh ông đó, cậu phải sàng lọc những gì có ích, khoan hãy nói. Những gì hai người họ nói thật sự đúng là rất có ích. Như vậy, học tập sẽ rất nhanh, dù sao. Họ cũng có thể chỉ ra khuyết điểm cho cậu, xem cậu tùy tiện phạm sai lầm ở đâu, chỗ nào mới có cơ hội tốt đến như vậy. Đồng học giáp nghe xong, chợt hiểu ra, anh Tiền thật thông minh. Tiền Lâm khoan thai tự đắc, chẳng qua là lúc xoay người, chợt phát hiện có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình. Khụ khụ. Chủ nhiệm. Thật là trùng hợp. Đào Mật cảm thấy mạch máu trên huyệt thái dương của chính mình có chút muốn nổ tung ra, không biết vì sao, lại rất muốn đánh người. Thời gian tranh tài theo từng ngày trôi qua lại càng tới gần trong tỉnh, các đại lão quyết định chạm mặt. Thương lượng một chút về chuyện tranh tài cũng như bàn về công việc cụ thể. Tần Nhạc Minh với tư cách hội trưởng hội khoa học ngoại khoa tim của tỉnh Đông Dương, đã mời hai chủ nhiệm bệnh viện Đào Mật, Hà Cao Phong cùng nhau gặp mặt. Bệnh viện Tâm Huyết Quản tỉnh Đông Dương kỳ thật rất được cả nước coi trọng, trên cơ bản có thể xếp trong top 20. Từng trong top 20 là rất lợi hại. Ở bảng xếp hạng năm ngoái, Viện Trung Khoa thuộc ngoại y khoa bệnh viện, cũng chính là trường học tỉnh Nhiên đã trở thành ngoại khoa tim lợi hại nhất, tiếp đó Bệnh viện An Trinh, Bệnh viện Nhân dân tỉnh Quảng Đông. Phục đáng trực thuộc Bệnh viện Trung Sơn, vân vân. Mà ngoại khoa tim của Bệnh viện Tâm Huyết Quản tỉnh Đông Dương có thể xếp hạng trong top 20 cả nước đã rất lợi hại. Tần Nhạc Minh với tư cách viện trưởng tâm ngoại khoa, địa vị xã hội dĩ nhiên không cần bàn tới. Đối với cuộc tranh tài năm ngoái, cả nước đã có sẵn 10 ứng viên sáng giá, tỉnh Đông Dương thì một cái cũng không có, đối với chuyện này Tần Nhạc Minh tự nhiên thấy rất bất mãn. Hội nghị kéo dài hơn một giờ, trên cơ bản nên quyết định thảo luận cho xong chi tiết cuộc tranh tài. Tranh tài sẽ được tiến hành phân tổ rút thăm trong thống kê báo danh của tỉnh là 120 người đem chia làm 3 tổ. Mỗi tổ 40 người. Mà khi rút thăm, hai tổ sẽ so sánh nhau, người thắng được tấn cấp đến vòng thứ 3, thông qua thăm luân không, thẳng đến trận chung kết trong mỗi một tiểu tổ, cuối cùng sẽ phân định ra tiểu tổ thứ nhất. Mỗi tiểu tổ thứ nhất có thể đại biểu tỉnh Đông Dương dự thi. Vì vậy, vận khí cũng là thành phần rất lớn. Dù sao một tiểu tổ chỉ có thể chọn ra một ứng cử viên. Nếu như cao thủ đều tập trung ở cùng một chỗ thì thật là không ổn. Thường xuyên sẽ có những người rớt từ hai vòng luân không tiến nổi vào trận chung kết, vừa vặn tưởng gặp phải hạng mục tranh tài mà bản thân am hiểu. Nắm lấy số 1, đại biểu tỉnh Đông Dương tham gia thi đấu giải toàn quốc, kết quả. Vòng thứ nhất chưa qua đã bị đuổi xuống như vậy thì sẽ có chút lãng phí danh ngạch. Lần này, cuộc hội ý rất rõ ràng, cảm thấy phân 3 người tương đối có thực lực đến 3 tổ, tốt nhất đừng ở ngay trong tiểu tổ thi đấu đã bị đào thải. Đương nhiên Tần Nhạc Minh không hề lo lắng vấn đề này, bởi vì ông nhận thấy học sinh của mình, Quách Vân Phi xưa này không cần cân nhắc vấn đề đối thủ. Năm ngoái, nếu không phải đang thi đấu ở tiểu tổ cả nước lại sớm gặp Tư Không hạng 2, cũng sẽ không đến nổi tiếng không được trong top 10. Tư Không tốt nghiệp bác sĩ tại Học viện Karolinska ở Thụy Điển, sau đó vào Bệnh viện An Trinh, trực tiếp làm phó chủ nhiệm ngoại khoa tim. Năm ngoái chính là năm thứ nhất dự thi đã trực tiếp mang về thành tích thứ hai ưu dị mà người xếp thứ nhất là chủ nhiệm đương nhiệm ngoại khoa tim đã 35 tuổi. Vì vậy, năm nay niềm tin của mọi người rằng Tư Không sẽ đoạt giải quán quân là rất lớn. Chương 646, người tôi lo lắng không phải Tiểu Trần mà là họ không nên xem thường giải thi đấu toàn quốc về kỹ năng phẫu thuật ngoại khoa tim này. Bởi lĩnh vực đó ở ngoại khoa tim vô cùng có phân lượng, có thể trở thành quán quân thì con đường phát triển trên cơ bản khó ai sánh bằng. Mà khoan nói tới nói quán quân, trong top 10 thôi đều sẽ bị tất cả bệnh viện lớn trên cả nước tranh đoạt, thực quyền đãi ngộ ào ào chạy tới, một mảnh quang minh sáng lạng, tiền đồ phải nói là bất khả hạn lượng. Đây cũng là sân khấu thi đấu của người trẻ tuổi Tần Nhạc Minh nhìn mọi người, cười nói, năm nay mọi người có đề xuất tài năng mới nào không? Bởi vì người dự thi chắc chắn phải từ 35 tuổi tròn trở xuống. Vì thế thường xuyên xuất hiện một khuôn mặt mới, mỗi bệnh viện luôn đề cao lĩnh vực nổi tiếng của chính mình, cũng thường xuyên sẽ đưa vào một chút nhân tài xuất chúng. Dù sao thì suy nghĩ một chút, nếu bệnh viện nhận được giải quán quân, phía sau vinh dự bệnh viện cũng được hưởng lây thôi. Giống như Quách Vân Phi giành được quán quân, giới thiệu vắn tắt là như vậy, chúc mừng Quách Vân Phi. Đến từ Bệnh viện Tâm Huyết Quản tỉnh Đông Dương giành được quán quân trong tỉnh bây giờ là sự có mặt của mỗi chủ nhiệm ngoại khoa tim của bệnh viện. Hạ Cao Phong bỗng nhiên nói, chủ nhiệm Mạnh của chúng ta quả không tệ. Tôi cảm thấy là rất có sức cạnh tranh, có phải đã điều tổ một hay không? Người ở xung quanh nghe thấy nhao nhao gật đầu. Đối với Mạnh Hy, tất cả mọi người đã nghe thấy, năm ngoái kỳ thật có thể tham gia, nhưng mà sự tình vội vàng của Mạnh Hy cùng với Quốc Tự Nhiên nên không có mặt, đối với nàng. Mọi người 1,1 kiện cũng không có. Tần Nhạc Minh cũng gật đầu, ừ, Tiểu Mạnh không tệ, tôi gặp qua mấy lần, cảm thấy ấn tượng ở sự trẻ tuổi, nếu như có thể đến giải thi đấu toàn quốc một chút thì thật là một chuyện tốt. mọi người còn có đề xuất nào hay không? Các chủ nhiệm đều có một chút tư tâm. Đều muốn để cho thành viên ưu tú trong phòng ban của mình tiến vào giải thi đấu cả nước. Nhưng trên hết họ cũng biết, cho dù là tiến cử vào giải thi đấu này, vạn nhất vòng một bị đùa nghịch thì sẽ mất mặt cỡ nào. Vì lẽ đó mọi người đều khá thận trọng. Lúc này, Đào Mật bỗng nhiên phát biểu, bệnh viện chúng tôi có hậu bối không tệ, ví như Trần Thương, tuy không phải ngoại khoa tim, là khoa cấp cứu, nhưng cậu ta làm phẫu thuật mạch máu lớn cho ngoại khoa tim rất tốt, do đó tôi cảm thấy là nên trao cơ hội. Hà Cao Phong gật đầu phụ họa, đúng vậy, Tiểu Trần nhìn là đã thấy bác sĩ có thiên phú tốt nhất. Hiện tại chỉ mới 27 tuổi, không gian phát triển rất lớn. Tần Nhạc Minh nghe xong, nhất thời tò mò hỏi, Trần Thương, có giới thiệu vắn tắt hay không? Hoàn toàn chính xác, mọi người đang ngồi ở đây đối với cái tên Trần Thương thật sự hơi lạ lẫm cùng tò mò. Dù sao tỉnh Đông Dương lớn như thế, những người ở ngoài khoa tim kia, phạm là có chút năng lực thì tất cả mọi người đều hiểu rõ, dù cho không hiểu, nhưng mà ai cũng biết qua người này. Nhưng với Trần Thương, mọi người thật đúng là chưa nghe nói qua. Đào Mật lắc đầu, giới thiệu vắn tắt, tôi thì thấy tham khảo một chút là được. Tiểu Trần tốt nghiệp khoa chính quy ở Đại học Đông Dương Y Khoa, sau đó một mực công tác ở khoa cấp cứu tỉnh Nhị Viện, nhưng mà, cũng rất có năng lực mọi người nghe thấy vậy, không thể nín được cười. Không phải xem thường, chẳng qua là cảm thấy, Đào Mật quá mức thần bí, một người trẻ tuổi, có thể có bao nhiêu lợi hại cơ chứ? 27 tuổi. Nhiều năm như vậy đến xem tranh tài, đã thấy ai dưới 30 tuổi vào trong top 3? Căn bản không có thể xảy ra. Bởi vì kinh nghiệm lâm sàng căn bản là không đủ nha. Lúc này, chủ nhiệm Bệnh viện Nhân dân cười nêu ý kiến, tôi thấy Ninh Hạo Sâm ở khoa chúng tôi vẫn còn có cơ hội. Năm ngoái ở tiểu tổ thi đấu do sớm đụng phải Quách Vân Phi nên mới thất bại trong trận chung kết, năm nay cậu ta đã 35 tuổi, còn một năm cuối cùng, nếu cho cậu ta một cơ hội thì chắc hẳn năm nay sẽ phát triển thật lớn. Chủ nhiệm ngoại khoa tim của Đông Đại Nhị Viện cũng bắt đầu phát biểu ý kiến của mình, chúng tôi. Cuối cùng bèn xác định, nhân tuyển cần bỏ phiếu. Đào Mật và Hạ Cao Phong thở dài, cũng không còn cách nào. Đề nghị thì đề nghị, nhưng cuối cùng vẫn phải là cho mọi người quyết định. Cuối cùng xác định là Quách Vân Phi, Mạnh Hy, Ninh Hạo Sâm thuộc ba tổ riêng biệt. Những người khác vẫn tiến hành rút thăm. Đi ra từ văn phòng, Hạ Cao Phong thấy Đào Mật cảm xúc không tốt, nhìn không được khuyên bảo, lão Đào, đừng lo lắng. Tranh tài chung quy phải công bằng, nếu Tiểu Trần có kỹ thuật, thì dù không đề cử cũng có thể tiến vào giải thi đấu toàn quốc. Lại nói, Tiểu Trần còn trẻ, nhiều cơ hội như vậy, năm thứ nhất dự thi, người lợi hại vẫn là rất nhiều, chúng ta không thể mạo hiểm như vậy hơn nữa. Tiểu Trần năm nay nói không chừng tại cuộc thi đấu ở tỉnh một tiếng hót lên làm kinh người, sang năm chẳng. Phải sẽ có cơ hội sao? Dù sao mọi người đối với cậu ta là không hiểu rõ. Đào Mật thở dài, ai? Tôi không phải ý tứ này. Tôi là hơi lo lắng. Hạ Cao Phong sững sờ, lo lắng. Ý của anh là? Đào Mật nói, ai nha? Tôi lo lắng không phải Tiểu Trần mà là lo lắng Tiểu Trần, Mạnh Hy và Quách Vân Phi đã được phân đến tổ một sẽ trực tiếp đào thải hai người họ mất, dù sao. Người ta cũng không dễ dàng một câu thôi cũng đã có thể làm cho cả người Hạ Cao Phong ngây ngẩn. Hoàn toàn chính xác, Đào Mật nhớ tới hình ảnh Trần Thương không mạch máu. Thật sự là rất bội phục mà. Sau khi nghe Đào Mật nói như vậy, đầu óc Hạ Cao Phong có hơi choáng váng. Nhìn Đào Mật lại chuẩn bị đi về hướng vừa nãy. Hạ Cao Phong lập tức theo. Anh Đào, rốt cuộc anh có ý gì? Đào Mật thở dài, ông thì có ý gì được chứ? Chẳng qua ông chỉ đang hy vọng tỉnh Đông Dương sẽ có nhiều người lọt vào danh sách cuộc thi quốc gia nhưng Trần Thương lại là một nhân tố không ổn định. Nếu là một tháng trước thì có lẽ Đào Mật sẽ không có cảm giác Trần Thương sai trái, cậu ta hoàn toàn có thể xem ra thi, đồng thời cũng coi cuộc thi đó là cơ hội để rèn luyện và học hỏi. Nhưng hiện giờ, ông lại có cảm giác Trần Thương giống một bốt di động trong suốt hai ngày này, lúc nào ông cũng dẫn theo Trần Thương lúc đi làm phẫu thuật. Cậu ta đã thực hiện đến 7-8 ca phẫu thuật động mạch chủ, cứ mỗi ca phẫu thuật qua đi là ông lại cảm thấy Trần Thương càng thêm tiến bộ hơn nữa, càng quan sát tỉ mỉ. Ông lại càng cảm thấy trình độ phẫu thuật của Trần Thương hết sức lợi hại. Điều này đã khiến Đào Mật sinh ra một loại ảo giác với Trần Thương, ông ta luôn có cảm giác thằng nhãi này nằm trong một vị diện của cuốn tiểu thuyết nào đó. Lỡ như Trần Thương gặp phải Quách Vân Phi trong giải đấu cấp tỉnh, anh sẽ trực tiếp đào thải người ta, như vậy sẽ khiến viện trưởng Tần Nhạc Minh khóc hết nước mắt. Ai? Thật đáng ghét mà. Chương 647, để mất mạng còn Mạnh Hy nữa, nếu lỡ Tiểu Trần không cẩn thận đào thải nốt cô Mạnh, như vậy sẽ rất khó coi, bởi chuyện học sinh đào thải chính người hướng dẫn của mình ra khỏi cuộc thi, nếu để lộ ra ngoài sẽ thấy xấu hổ cỡ nào đây? Như vậy sẽ khiến Tiểu Mạnh không còn mặt mũi trước mặt người khác nữa. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một suy nghĩ động lại trong đầu, đó là để Trần Thương ở tổ một Ninh Hạo Sâm, như vậy muốn loại ai thì loại. Ai thật mệt mỏi quá. Nghĩ tới đây, Đào Mật hít một hơi thật sâu, giờ ông cảm thấy vô cùng bế tắc. Mấy người nói tôi để mấy người tự cân nhắc. Nhưng tôi nói lại không ai tiếp thu, đến lúc hối hận thì đừng kêu. Hạ Cao Phong thấy Đào Mật chỉ lắc đầu chứ không nói câu nào, ông lại vội vàng đi theo, ông Đào, ông nói gì đi chứ. Đào Mật thẳng thắn hỏi ngược lại, ông biết rõ trình độ hiện giờ của Tiểu Trần không? Hạ Cao Phong sững sờ, khẽ gật đầu, nói, một tuần trước tôi đã nhìn thấy cậu ta phẫu thuật rồi, thật sự không tồi nha, rất lợi hại. Đào Mật sững sờ, một tuần trước? Hừ. Hôm trước tôi nhìn tên nhóc đó phẫu thuật, hôm qua tôi cũng nhìn tên nhóc đó phẫu thuật. Chỉ cách nhau có vài giờ, mà trình độ phẫu thuật hôm trước của nó kém xa hôm qua. Vậy mà ông nói là đã nhìn thấy cách đây một tuần, giờ ông thử cạo mắt mình rồi đi nhìn lại xem sao. Đào Mật nói một câu thâm ý, tôi cảm thấy, thật không may cho tổ một khi ở cùng với Tiểu Trần, có thể Tiểu Trần sẽ khiến tất cả họ hoài nghi về cuộc sống này đấy. Hạ Cao Phong sững sờ, cười ha hả, ông phóng đại quá rồi. Đào Mật thấy Hạ Cao Phong lơ đỉnh, nhất thời cười nói, ha ha ha, tôi chỉ đùa chút thôi. Về trước đây Hạ Cao Phong khẽ gật đầu, nhìn hình bóng ông Đào mỗi lúc một xa, nói thầm, cái lão Đào này, thần thần bí bí. Mệt. Trần Thương biết sắp đến thời gian tranh tài. Nhưng vẫn còn hai ca phẫu thuật động mạch chủ nữa, làm sao để bù lại đây? Nghĩ tới nghĩ lui, quyết định cuối cùng của anh là đi tìm cô Mạnh. Đồng thời phải chỉ đạo cho cô Mạnh, tranh thủ hoàn thành nhiệm vụ, dẫn cô Mạnh cùng vào top 3. Tuy nhiên, không thể không nói. Năng lực học tập của cô Mạnh cũng không phải tầm thường, sự xuất hiện của cô khiến Trần Thương phải khẳng định lại về định nghĩa to gan và ngốc nghếch có quan hệ hay không. Hiện giờ cô Mạnh đã có kinh nghiệm, khi Trần Thương tự rèn luyện bản thân, cô cũng không còn phản kháng nữa, có lẽ vì cô biết. Thay vì làm mấy việc không cần thiết như chống lại, thà thư thư phục phục tận hưởng thành quả của sự tiến bộ còn hơn. Hôm nay gió có vẻ ồn ào náo động, Trần Thương đi chiếc xe đạp mây tuôn. Đến Đông Đại Nhất Viện từ rất sớm. Ngày kia là đã đến lúc cuộc tranh tài diễn ra, giờ anh không còn một ca phẫu thuật hoàn mỹ nào để thực hiện nữa. Lúc mới bắt đầu, Trần Thương luôn cảm thấy cấp đại sư không có gì khác biệt lắm, nhưng khi nhìn thấy người tên Quách Vân Phi đó, Trần Thương lại hơi dao động. Nghĩ kỹ thì họ đều là những tài năng trẻ, ai mà không có cái gọi là sở trường. Quách Vân Phi đã khiến bản thân không thể hiểu rõ chiều sâu. Nếu lỡ anh ta xui xẻo đụng phải người am hiểu lĩnh vực, sơ suất mất đi Mạnh Hy thật không tốt. Nghĩ tới đây, Trần Thương cảm thấy áp lực cao như núi, anh vội vã chạy vào ngoại khoa tim, phát hiện các Hoài và Bách Kiến Minh đều đang ở đây, nhưng anh không nhìn thấy cô Mạnh đâu hết. Thấy Trần Thương đến, Bách Kiến Minh hỏi thăm một tiếng, Tiểu Trần, tôi đã thấy danh sách những người tranh tài cuộc thi kỹ năng phẫu thuật ngoại khoa tim quốc gia, trong đó cũng có tên cậu. Trần Thương khẽ gật đầu, cười nói, vâng. Đơn vị chúng tôi đề cử tôi ra ngoài để va chạm với xã hội, coi như là mở rộng tầm mắt. Bách Kiến Minh khẽ gật đầu, ừ, không có so tài thì sẽ không thể phát triển được, kỳ thật mỗi lần TK với đối thủ, cậu sẽ tự nhìn ra những điểm thiếu sót của mình, sau đó dần dần cải thiện. Trần Thương gật đầu, hoàn toàn chính xác, mỗi lần TK sau khi thắng lợi, đều có rơi xuống, chuyện này đối với anh mà nói, rất có lợi nhưng thua là không nói được rồi. Phi phi phi tôi sao có thể thua? Đúng rồi, vào năm ngoái, bác sĩ Cát Hoài có tham gia, cậu có thể qua xin anh ta chút kinh nghiệm. Bách Kiến Minh nói, khi diễn ra cuộc tranh tài năm ngoái, Mạnh Hy không có thời gian nên đành để Cát Hoài đi thi. Bác sĩ Cát cũng không có gì là nổi bật, lúc đấu giải tỉnh đã vào đến vòng 3, nhưng đến vòng thứ tư lại bị Quách Vân Phi xử lý. Ba bác nghe Trần Thương muốn dự thi, cũng rất nhiệt tình, nhao nhao đề nghị đủ loại chiêu thức. Cát Hoài xoay người lại. Cũng nghiêm túc chia sẻ kinh nghiệm. Anh ta cũng rất nhiệt tình, dù Trần Thương chính là chướng ngại vật cản trở anh ta và Mạnh Nữ Thần, nhưng anh ta cũng không quá để trong lòng. Tiểu Trần, cuộc tranh tài được chia làm 3 vòng, vòng thứ nhất vòng thứ hai thực sự không khó, bởi vì có rất nhiều bác sĩ cấp độ của bệnh viện thành phố hoặc bệnh viện cấp quận. Trình độ cao thấp không đồng đều, nếu gặp phải họ, với trình độ của cậu chắc chắn không phải vấn đề, nhưng đến vòng 3, các đối thủ vòng này tương đối lợi hại, đều là các bác sĩ ưu tú của bệnh viện cấp tỉnh. Họ ai cũng mang theo tuyệt kỹ, kinh nghiệm lâm sàng vô cùng phong phú, tính cách cũng rất tốt, vì vậy cho nên độ khó được nâng cao hơn. Trần Thương gật đầu, đúng rồi, thầy Cát, giải đấu kỹ năng phẫu thuật này sử dụng người mô phỏng. Hay là người thật? Các Hoài nhất thời cười, đương nhiên là khuôn đúc công tư chuyên môn làm huấn luyện thực hành chữa bệnh. Mạch máu lớn được mô phỏng rất thật, giải đấu cuối cùng sẽ là cấp cứu người thật, tranh tài là thành tích tổng hợp. Trần Thương sững sờ, cấp cứu người thật. Là sao? Các Hoài nói, đến lúc đó, sẽ đưa các cậu bỏ vào trung tâm thủ đô cấp cứu, cùng xe xuất phát cấp cứu thương hoạn, tiến hành cứu viện khẩn cấp với người bệnh, dĩ nhiên, sẽ có chuyên gia đi cùng, nhưng mà... Tôi nghe nói chỉ cần cậu làm sai một bước là sẽ bị đá văng ra khỏi cục, ví dụ cậu gặp phải người bệnh cần làm cấp cứu, chuẩn đoán bệnh sai, sẽ bị loại ngay lập tức, dù sao chuyện quan trọng nhất đó là người bệnh phải được an toàn. Trần Thương khẽ gật đầu. Lúc này, Mạnh Hy đi tới, sau khi nhìn thấy Trần Thương, trong mắt bỗng sáng bừng lên, đi thôi, đi làm phẫu thuật với tôi. Dứt lời, cô kéo thẳng anh đến phòng phẫu thuật. Lúc đi, Mạnh Hy đột nhiên thả chậm bước chân. Quay người nhìn Trần Thương, hỏi, Tiểu Trần, tôi hỏi cậu một vấn đề, nếu trong cuộc thi vô tình chúng ta gặp phải nhau, cậu sẽ chọn làm gì? Trần Thương đang định trả lời, tôi sẽ. Tuy nhiên lời nói chưa ra khỏi miệng, đã lập tức bị nuốt vào trong lòng đột nhiên có mấy tiếng lộp bộp, cái này. Giống như là một đề mất mạng vậy. Mạnh Hy dùng đôi mắt to nhìn chằm chằm Trần Thương, cậu sẽ thế nào? Trần Thương suy tư thật lâu, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ một chút. Mạnh Hy nghe xong, bỗng nhiên nở nụ cười dẻo, rất khó để cân nhắc à. Trần Thương liếc mắt, cô nói thử xem. Mạnh Hy bỗng nhiên cười nói, tôi có đề nghị này, cậu nghe một chút xem thế nào. Trần Thương nghiêm túc vẫy tay lên, nhìn chằm chằm cô giáo Mạnh. Mạnh Hy cười một tiếng tùy ý, tiếp tục nói, đến lúc đó, chỉ cần chúng ta rút thăm được hai người một tổ, hơn nữa lại lấy hình thức đấu đối kháng để đấu với đối thủ, nếu được vậy thật. Tôi sẽ lựa chọn từ bỏ. Đúng, không sai, tôi sẽ chủ động từ bỏ để cậu được tiến vào thi đấu tại giải toàn quốc. Trần Thương sững sờ, trong lòng nhất thời dâng lên cảm động, cô Mạnh. Cô thật tốt. Em chắc chắn sẽ không cô phụ sự kỳ vọng của cô. Chương 648, Hoán đổi thân phận. Mạnh Hy híp mắt. Trong lòng suy nghĩ, dù sao nếu cạnh tranh công bằng tôi cũng không chắc chắn có thể thắng được cậu, thua rất mất mặt. Đây là mất mặt trước tất cả mọi người đó. So với thua cậu, còn không bằng chủ động từ bỏ. Đến lúc đó, toàn bộ tỉnh nhân dân đều sẽ cảm thấy Mạnh Hy tôi là một người khoan dung độ lượng, một giáo viên tốt chủ động từ bỏ để học sinh được tiến vào giải toàn quốc thi đấu. Hơn nữa, học trò đều lợi hại như vậy. Giáo viên như tôi còn lợi hại đến mức nào nữa? Từng không sai, đến lúc đó cứ làm như vậy. Chỉ là... Mạnh Hy còn hít sâu một hơi, ánh mắt thâm tình nhìn chằm chằm Trần Thương, nhưng mà... Tôi còn có một nguyện vọng, tốt nhất cậu nên giúp tôi thực hiện. Trần Thương vỗ bộ ngực. Nhưng mà không phải bộ ngực của cô giáo Mạnh, mà là ngực của mình. Anh mở miệng nói lời thề son sắt, cô Mạnh, cô cứ nói đi. Mạnh Hy hít mắt, dùng lực nắm chặt nắm tay thành một đấm, trong ánh mắt bắn ra vẻ khuất nhục và không cam lòng khó có thể tưởng tượng, nhìn chằm chằm Trần Thương nói, cậu giúp tôi chà đạp lão già Tư Không xảo quyệt kia thật tốt. Trần Thương sững sờ, Tư Không là ai? Mạnh Hy tùy ý khoát tay áo, a, một nhân vật nhỏ thôi. Chẳng có gì đặc biệt. Anh ta là một bại tướng của tôi khi còn ở Học viện Karolinska tại Thụy Điển, tôi trùng hợp biết được năm nay anh ta cũng báo danh. Cậu phải nhớ kỹ, sau khi gặp được chắc chắn phải chà đạp thật tốt. Lúc đánh bại anh ta hãy khinh bỉ nói cho anh ta biết, giáo viên của tôi là Mạnh Hy. Trần Thương sững sờ. Anh luôn cảm thấy chỗ nào đó không đúng, hơi là lạ. Tư Không? cái tên này so với Tĩnh Nhiên còn có điểm hiếm lạ hơn. Trần Thương gật đầu, cô Mạnh, anh ta, từng bắt nạt cô à. Mạnh Hy nhất thời đen mặt, hừ. Đương nhiên không có. Chỉ dựa vào ông ta. Bại tướng dưới tay. Không đáng để lo. Sau khi Hạ Cao Phong bàn giao cho Mạnh Hy xong chuẩn bị tan tầm. Bỗng nhiên đi ngang qua văn phòng, ông nghe thấy có người trong lúc trò chuyện nhắc đến Trần Thương. Hạ Cao Phong nhất thời hơi sửng sốt, tiểu Trần tới đây à? Bách Kiến Minh gật đầu, đúng vậy, cậu ta mới vừa theo chủ nhiệm Mạnh đi phẫu thuật. Hạ Cao Phong gật đầu nhẹ, dưới tác dụng của lòng tò mò chuyển hướng đi đến phòng phẫu thuật. Lúc đi ngang qua phòng phẫu thuật, ông quả nhiên thấy Trần Thương và Mạnh Hy đang làm phẫu thuật qua cửa kính thủy tinh. Thế là ông trực tiếp đi vào. Lúc Trần Thương phẫu thuật, Mạnh Hy đứng ở bên cạnh, chỉ cần một ánh mắt đã trực tiếp hiểu ý, rất ngoan ngoãn. Hiện tại, Trần Thương càng ngày càng hài lòng vị giáo viên này. Người gì đâu mà nghe lời, trí thông minh cao, còn hiểu sự tình. Đặc biệt là rất có ánh mắt, chỉ cần nhìn vào mắt của mình liền có thể lý giải hoàn toàn, căn bản không cần nói nhiều thêm câu nào. Chuyện này, chẳng lẽ có liên quan đến độ thiện cảm? Đây là một cuộc phẫu thuật cuối cùng. Sau khi hoàn thành, anh có thể đột phá lên hoàn mỹ tính cả 9 ca phẫu thuật trước, Trần Thương đã tích lũy đến mức cao nhất, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá. 10 ca phẫu thuật này đối với Trần Thương cũng không phải là nhiệm vụ gì, chỉ là để cho mình thấu hiểu sâu sắc hơn, không ngừng cảm thụ một cơ hội rèn luyện. Sau đó, tại khi khâu lại động mạch chủ, Trần Thương chính là làm nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Thậm chí, lần đầu tiên Trần Thương có loại cảm giác gọi là khống chế. Không sai chính là loại, mỗi một động tác, đều do tôi làm chủ cầm kẹp, kim và chỉ, đẩy tôi tăng tốc phấn đấu trên con đường máu dùng mồ hôi ghi lại mọi thứ đến lúc đường khâu cuối cùng kết thúc, Trần Thương hít sâu một hơi. Bỗng nhiên, anh nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đinh! Chúc mừng anh, kỹ thuật khâu động mạch chủ của anh đã tăng đến cấp hoàn mỹ. Trần Thương hài lòng lộ ra nụ cười mỉm. Mà mọi thứ đều bị Hạ Cao Phong đứng sau lưng thu vào mắt. Sau khi xem xong, toàn bộ sau lưng Hạ Cao Phong đều là mồ hôi lạnh. Chuyện này, đứa nhỏ này. Mới có mấy ngày không gặp thôi mà. Làm sao tay nghề lại tăng nhanh như thế được, vừa rồi cậu ta làm phẫu thuật vô cùng chắc tay, thậm chí đã hoàn toàn vượt qua bản thân mình. Không sai, một bác sĩ ngoại khoa ưu tú đối với người bệnh có đầy đủ hiểu rõ, đối với phẫu thuật có đầy đủ tay nghề, như vậy mới có thể không chút hoang mang khi gặp phải bất cứ tình huống gì. Thế nhưng vào lúc này, Hạ Cao Phong từ ca phẫu thuật của Trần Thương đã nhìn ra được một cảnh giới mới. Đó là loại cảm giác khống chế hoàn toàn đối với phẫu thuật. Trần Thương. Giỏi như vậy à? Ông cẩn thận nhớ lại biểu cảm của Đào Mật sau khi hội nghị hôm nay kết thúc. Lúc ấy còn thấy là lạ. Hiện tại xem ra. Tuyệt đối không là Trần Thương bị đánh giá thấp, bị tất cả mọi người đánh giá thấp. Lần so tài này, cậu ta chắc chắn là một con ngựa đen. Nghĩ tới đây, Hạ Cao Phong bỗng nhiên cực kỳ hối hận. Sớm biết vậy nên tranh thủ một chút, giờ thì tốt rồi. Sự xuất hiện của Trần Thương có thể nói là làm tốt loạn toàn bộ bố cục tỉnh Đông Dương. Đúng lúc này, Trần Thương quay qua nói với Mạnh Hy, cô nhìn gì vậy? Sao lại thất thần nữa? Còn không tranh thủ kết thúc công việc à? Mạnh Hy nghe xong vội vàng gật đầu, à. Được. Thật ngại quá. Trần Thương thở dài, hơi thất vọng. Hạ Cao Phong đứng vừa hơi sửng sốt. Tên tiểu Trần này. Cũng quá hoang đường rồi. Sao lại nói chuyện như vậy với chủ nhiệm Mạnh? Lúc này, Trần Thương bỗng nhiên nói, ai da, em đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, lại không để mắt đến nơi này. Chỗ này chỉ là một điểm nhỏ nhưng ảnh hưởng đến khả năng khôi phục của người bệnh, đầu óc cô bị ngực ăn à. Sai. Sao cô lại đần như vậy chứ, em quá thất vọng về cô hai. Trần Thương thở dài một tiếng làm Mạnh Hy vội vàng nói xin lỗi, tôi không phải cố ý. Tôi sai rồi. Trần Thương không nhịn được lắc đầu. Mà Hạ Cao Phong ở sau lưng thấy thế, nhất thời trợn tròn mắt. Chuyện này, tiểu Trần và chủ nhiệm Mạnh, rốt cuộc. Ai là giáo viên, ai là học sinh? Đúng lúc này, Trần Thương thở dài thật sâu, trình độ này của cô nếu ra ngoài tranh tài, em làm sao có thể yên tâm đây? Tại sao em lại có người giáo viên không hăng hái như cô chứ? Được rồi, em phải về. cô nghĩ lại thật kỹ đi, tối nay về nhà dựa vào quá trình khâu động mạch chủ của em hôm nay để tổng kết kinh nghiệm. Ngày mai em kiểm tra. Mạnh Hy không hăng hái ồ một tiếng, ngày mai tôi không có thời gian. Trần Thương, ngủ ít lại Mạnh Hy tủi thân ồ một tiếng nữa. Làm giáo viên mà làm đến tình trạng này của bà, hẳn là không người nào làm đến. Thế nhưng Hạ Cao Phong lại trừng lớn mắt, dùng lực đấm một cái vào bắp đùi của mình, hơi không dám tin tưởng nhìn mọi thứ mọi chuyện, ưm. Hoài nghi nhân sinh hai người này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, Trần Thương và Mạnh Hy hoàn tất phẫu thuật, vừa lúc quay người thì nhìn thấy Hạ Cao Phong. Hai người nhất thời liếc nhau. Mạnh Hy, chủ nhiệm Hạ, ông. Hạ Cao Phong vội vàng nói, à, tôi vừa tới. Phẫu thuật xong rồi à. Mạnh Hy và Trần Thương nghe đến đó nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Mạnh Hy gật đầu, ừm. Vừa lúc hoàn tất phẫu thuật. Đúng rồi, Tiểu Trần, vừa rồi xem có hiểu không? Trở về viết một bản tổng kết kinh nghiệm thật tốt. Trần Thương, vâng thưa cô Mạnh. Vậy em đi trước. Hạ Cao Phong. Bác sĩ gây tê nhìn không dám cười. Y tá kìm nén đến đau lòng ngực. Chương 649, tổ tử thần bên trong hội trường thi đấu, Trần Thương không khẩn trương ngoại trừ chân hơi run, nói chuyện không lanh lẹ, cầm thẻ ID trong tay hơi không vững ra cơ bản những thứ khác đều bình thường ừ không phải anh khẩn trương, mà là. Phấn khởi một bác sĩ lớn tuổi bên cạnh nhìn thấy Trần Thương như thế, không nhìn được cười một tiếng, lần đầu tiên tham gia à. Trần Thương gật đầu, cười một tiếng, vâng, hơi kích động. Đúng là bây giờ trong mắt Trần Thương mọi người xung quanh đều như bốt nhỏ, là một đám kinh nghiệm giá trị nha. PK có sẽ có đồ rơi ra. Thần khí nhặt chùng tay. Có thể thu làm màu. Bác sĩ lớn tuổi nhìn thẻ ID của Trần Thương một cái, bỗng nhiên kinh ngạc nói, ý. Cậu là? Trần Thương. Tôi đã nghe nói qua về cậu. Trần Thương kinh ngạc, mình nổi tiếng như vậy à? Mình còn muốn giả heo ăn con cọp mà. Bây giờ ông ấy đột nhiên làm quen với mình cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, nhiều nhất là nhường 10 giây thôi. Đàn anh là? Trần Thương tò mò hỏi. Đối phương cười một tiếng, tôi là Thôi Nguyên Vũ của Đông Đại Nhị Viện, tôi và Trương Văn Phú là bạn học, thời gian trước khi chúng tôi uống rượu trò chuyện anh ấy có nói về cậu, nói cậu rất có thiên phú. Trần Thương vội vàng cười nói, chào anh, bác sĩ Thôi mong anh giúp đỡ em nhiều hơn. Giúp đỡ nhiều hơn trong lòng Trần Thương suy nghĩ một chút, chắc chắn là từ lần trước Trương Văn Phú chớ mãi mình, nếu đối phương cho là mình rất lợi hại rồi nghiêm túc thi thì làm thế nào đây? Một khi phát huy vượt qua tài nghệ, đây không phải là ở ra trắm à? Dù sao bây giờ anh trừ phẫu thuật động mạch chủ là hoàn mỹ ra, những thứ khác đều là mới chỉ là cấp đại sư, không nói đến người khác, trên người Quách Vân Phi ít nhất có mấy cái cấp hoàn mỹ, đây là Trần Thương cảm giác được mà thôi Nguyên Vũ. Dù sao cũng người đại diện của Đông Đại Nhị Viện, không thể coi thường nghĩ tới đây, Trần Thương cảm thấy nên có chuẩn bị trước vì vậy, một bản giám định hiện ra. Đinh. Thôi Nguyên Vũ, bác sĩ ngoại khoa giỏi chưa động mạch vô danh, tính cách hào sản, hào phóng, sảng khoái, thích kết bạn, là thần khí cần thiết khi ra cửa trả tiền. Độ thiện cảm, năm, Trần Thương nghe xong, lập tức suy tính đột nhiên trợn to hai mắt, có cảm giác đột nhiên thông suốt, ta. Bác sĩ Thôi. Thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hôm nay gặp anh một lần quả nhiên danh bất hư truyền Thôi Nguyên Vũ bị cầu vòng trắm Trần Thương nói đến mức hơi dại ra, cậu. Cậu biết tôi à? Trần Thương vỗ đùi, dĩ nhiên biết, thuật chữa động mạch vô danh của bác sĩ Thôi là đỉnh nhất, em không chỉ nghe chủ nhiệm Đào khen anh một lần thôi đâu, còn nữa, em nghe nói bác sĩ Thôi nhiệt tình hiếu khách, là người chính trực, đã sớm muốn kết bạn Thôi Nguyên Vũ vừa nghe, lập tức cười lên. Thì ra mình lại. Nổi tiếng như vậy. Chủ nhiệm Đào cũng biết đến mình. Nghĩ tới đây, còn lại hơi kích động. Thôi Nguyên Vũ cười híp mắt nói, đâu có đâu, tối mai tôi sẽ bố trí Trần Thương vỗ tay một cái, được. Một lời đã định loại tranh giải này là so đấu kỹ năng nội bộ với nhau. Căn bản là không có mấy người xem, cũng chỉ có một số người trong nghề tới tham gia, cho nên cách náo nhiệt còn kém 108.000 dặm, nhưng mà chính vì như vậy. Cũng tiện cho việc quản lý. Rất nhanh đã tới lúc rút thăm, 120 người theo thứ tự lên đài rút thăm Trần Thương ở phía trước, Thôi Nguyên Vũ ở phía sau, sau khi hai người rút xong lúc ghi danh trận tròn mắt Trần Thương, tổ C số 8. Nội dung thi đấu, số 5, chữa trị động mạch chủ dưới. Thôi Nguyên Vũ, tổ C số 8. Nội dung thi đấu, số 5, chữa trị động mạch chủ dưới. Trần Thương kinh ngạc một chút. Vương Đức Phát. Trò quỷ gì đây? Anh có độc à? Tôi chỉ nói chuyện với anh vài câu với anh đã trở thành đối thủ của tôi. Còn có một chút lương tâm hay không? Trần Thương nghĩ lại hơi khóc không ra nước mắt. Dù sao Đông Đại Nhị Viện và Đông Đại Nhất Viện của Nhân dân tỉnh là một bệnh viện giỏi, trên cơ bản đều nằm trong top 3 của tỉnh, tên này mẹ nó lại là người đứng đầu của ngoại khoa, chỉ nghĩ thôi mà gan cũng đau. Thôi Nguyên Vũ cũng kinh ngạc không nhịn được nhìn Trần Thương một cái, quan tâm hỏi, người anh em, nếu không? Tôi nhường cậu một chút. Không để cho cậu thu quá khó coi. Trần Thương có chút dở khóc dở cười, đừng, bác sĩ thôi anh cố gắng lên, tôi rất lợi hại. Thôi Nguyên Vũ nhìn dáng vẻ ngốc của Trần Thương, thở dài thật sâu, gì cũng đừng nói, tối mai tôi sẽ bố trí Trần Thương nghe Thôi Nguyên Vũ nhấn mạnh hai lần. Chẳng lẽ có hoạt động đặc biệt gì? Khá tốt không có tranh giải chữa trị động mạch vô danh, nếu không Trần Thương cũng cảm thấy quá sức với bản thân, dù sao người ta am hiểu nhất chính là chữa trị động mạch vô danh. Sau khi danh sách được công bố ra, mọi người vội vàng nhìn điện thoại di động. Đào Mật và Hạ Cao Phong ngồi trong phòng làm việc, nhìn danh sách, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ hai người lo lắng nhất chính là Trần Thương, thằng nhóc này chắc chắn đừng cùng một tổ với Mạnh Hy và Quách Vân Phi, nếu không, thì quá thua thiệt rồi. Quách Vân Phi ở tổ A, Mạnh Hy ở tổ B, Ninh Hạo Sâm ở tổ C. Trần Thương cũng ở tổ C với lại, cẩn thận nhìn danh sách một chút, Đào Mật bỗng nhiên nói, đây. Tổ C là tổ tử thần đó. Ninh Hạo Sâm này muốn vào vòng kế tiếp cũng rất khó khăn. Hạ Cao Phong gật đầu một cái, ừ một tiếng, không sai, bác sĩ trong ba bệnh viện lớn hầu như đều ở tổ C, nếu mà so sánh thì tổ A và tổ B áp lực thi đấu không lớn, Quách Vân Phi và Mạnh Hy xem ra sẽ không gặp khó khăn quá lớn, bây giờ thì phải nhìn tổ C so tài, cuối cùng ai có thể vào vòng trong. Lúc này, đột nhiên chủ nhiệm Đông Đại Nhị Viện Dương Kiến Thụ nói, a. Thôi Nguyên Vũ của khoa chúng tôi lại ở tổ C. Không tệ, vẫn có thể vào vòng kế tiếp, thực lực của cậu ấy và mấy người Ninh Hạo Sâm không kém nhiều, trên cơ bản còn phải dựa vào vận khí, ai bốc phải sở trường của mình thì có thể lên cấp. Sau khi Đào Mật nghe xong cùng gật đầu với Hạ Cao Phong, ừ, trên lý thuyết mà nói, là như vậy. Thôi Nguyên Vũ kinh ngạc một chút, lý thuyết. Đào Mật và Hạ Cao Phong hai mắt nhìn nhau một cái, thở dài, chưa nói gì. Bởi vì nói khẳng định cũng ai không tin Dương Kiến Thụ có một chút tật xấu thì không nói, nếu như không có Trần Thương, kịch bản vốn sẽ diễn như vậy. Nhưng mà... ngàn không nên vạn không nên. Có một con hắc mã gọi là Trần Thương nghĩ tới đây, hai người lắc đầu một cái, không lên tiếng. Dương Kiến Thụ vui mừng nói, ai, không tệ, vòng thứ nhất lại là Trần Thương. 27 tuổi. À. Nhìn qua tiểu thôi vận khí thật là tốt. Nói không chừng có thể vào trận chung kết đó. Đào Mật nhìn ánh mắt tự tin của Dương Kiến Thụ, không nhịn được nói, chủ nhiệm Dương, thả lỏng một chút, đây. Là tranh giải đó, luôn rất khó đoán. Hạ Cao Phong gật đầu một cái, đúng. Phần của may mắn cũng rất lớn. Dương Kiến Thụ cười một tiếng, từng, đúng phần của vận khí quá lớn, ông nhìn tiểu thôi đi lại gặp một bác sĩ trẻ tuổi như vậy. Sau khi cuộc thi phẫu thuật kết thúc, tôi sẽ bố trí. Tối nay chúng ta uống chút đi, tôi về nhà lấy chút rượu ngon, ha ha. Chương 650, MMP tranh tài rất nhanh đã bắt đầu, mỗi tiểu tổ sẽ có 4 nơi thi đấu. Kỳ thật mỗi một chỗ thi chính là một cái văn phòng, đơn giản trưng bày giống như phòng phẫu thuật vậy. Thôi Nguyên Vũ nhìn Trần Thương một chút, tiểu Trần, không cần lo lắng nói tới đây, Trần Thương liếc mắt. Sao có thế không lo lắng được? Thôi Nguyên Vũ cười nói, thua cho quen là tốt thôi. Nói đến đây, Thôi Nguyên Vũ luôn cảm thấy hơi ấy nấy, cái này, ngày mai, để tôi đưa cậu đi ăn ngon một chút, thật tốt đền bù cho cậu. Trần Thương ngẩng đầu, nghiêm túc nói, tôi sẽ toàn lực ứng phó, nếu như bác sĩ thôi nhường. Vậy tôi chắc chắn không đi ăn cơm. Thôi Nguyên Vũ nghe Trần Thương nói xong, lập tức vỗ tay một cái. Đây mới là đàn ông, tiểu Trần, tôi càng ngày càng coi trọng anh. Sau khi hai người chuẩn bị xong, tiến vào chỗ thi, cùng một giám khảo, cùng một y tá dụng cụ phẫu thuật, cùng một bác sĩ phụ trợ, theo thứ tự bắt đầu. Trần Thương đi vào trước, Thôi Nguyên Vũ ở phía sau cố vũ, Tiểu Trần, bình tĩnh. Cố gắng lên Trần Thương. Cái người bác sĩ Thôi này vô cùng tốt, chỉ là hơi ngốc. Tranh tài xong có thể thêm vài bạn tốt, kêu đi ra cùng nhau ăn cơm. Đúng, tôi khẳng định không phải là bởi vì anh ưa thích bỏ tiền. Sau khi Trần Thương tiến vào phòng phẫu thuật, tự giới thiệu xong, trực tiếp bắt đầu làm việc, giảm bớt khâu mở ngực, trực tiếp là chữa trị động mạch chủ xuống. Chuẩn bị xong chưa? Giám khảo hỏi. Trần Thương gật đầu, chuẩn bị xong giám khảo mở chốt mở ra, máu động mạch chủ xuống lập tức chảy trào ra bên ngoài, bên trên máy điện tim theo dõi trị số, huyết áp 80-50mm thủy ngân, hô hấp 32 lần một phút độ bão hòa oxy trong máu. Lúc này, tuần hoàn ngoại bào đã thành lập, cần làm là trực tiếp bắt đầu phẫu thuật. Con mắt Trần Thương nhìn chằm chằm phía dưới, nhanh chóng đối nói với y tá dụng cụ, kẹp cầm máu, thêm kẹp cầm máu, lại đến một cái nữa. Đây là phương pháp ba cái kẹp cầm máu phân ly theo kinh nghiệm Trần Thương tự mình tổng kết ra. Như vậy có thể chính xác khống chế vị trí đang chảy máu, còn có thể trong khi này, thao tác thuận tiện hơn. Toàn bộ quá trình rất trôi chảy. Sau khi cầm máu hoàn tất, Trần Thương quan sát vết thương, đem kẹp cầm máu trắc bích không xâm lấn lựa chọn một vị trí thích hợp, tiếp đó lấy ra hai cái kẹp còn lại cứ như vậy, giảm bớt quá trình phải làm đường vòng. Nhưng, kẹp cầm máu trắc bích để cho động mạch chủ xuống không gian rất nhỏ, cần một đoạn thời gian mới hoàn thành phẫu thuật được, bằng không, tất nhiên sẽ tạo thành thật nhiều ảnh hưởng. Trần Thương hít sâu một hơi, nói với y tá, ten kẹp kim. Y tá gật đầu. Cầm ten kẹp kim đưa tới. Sau khi Trần Thương nhận lấy, lập tức bắt đầu thao tác. Lúc này, giám khảo vây quanh, cẩn thận quan sát. Công tác khâu lại là chỗ quan trọng nhất trong ca phẫu thuật, đây cũng là cái chính trong cuộc tranh tài. Mặc dù trong suốt quá trình Trần Thương chữa trị phẫu thuật cho động mạch chủ xuống, thời gian so với động mạch chủ lên chênh lệch rất nhiều, nhưng thông qua ảnh hưởng mạch chủ lên cấp hoàn mỹ động mang tới, khi anh khâu lại, cũng dần dần có một tia linh cảm với nó. Bởi vậy nắm chắc chi tiết, khống chế phẫu thuật tốt, kim khâu biến dạng, mỗi một phương diện. Hết khả năng làm đến trình độ chắc chắn mang lại hiệu quả tốt nhất. Hai giám khảo ở đây đều là người ngoài tỉnh, nhìn Trần Thương phẫu thuật trong lòng hơi cảm khái thật quá lợi hại chi tiết, 80 điểm độ dày mũi khâu, 90 điểm ngay lúc này. Trần Thương bỗng nhiên buông kẹp cầm máu xuống hút không khí lấy máu một mạch mà thành. Rất thuận lợi hoàn thành ca phẫu thuật. Hai vị giám khảo vừa nhìn thời gian, lập tức cực kỳ hoảng sợ. Chỉ dùng không đến 2 phút. Toàn bộ quá trình khâu lại, Trần Thương thật chỉ dùng 2 phút, đã khâu lại hoàn tất hơn 40 kim. Tốc độ như vậy, có thể xem là thật sự tuyệt vời. Tốc độ khâu lại, 95 điểm. Hơn nữa, khi kiểm tra máu có chảy ra không, độ hoàn hảo vô cùng tốt. Sau khi thống kê xong tất cả, toàn bộ một ca phẫu thuật, tổng cho điểm, 90 điểm biểu hiện ưu tú lúc này, giám khảo nói, tốt, ra ngoài đi. Trần Thương gật đầu, cúi đầu cảm ơn, đứng dậy rời đi. Trong tay hai giám khảo không có thông tin thí sinh, liếc mắt nhau nói, rất không tệ. Sau khi thấy Trần Thương đi ra, Thôi Nguyên Vũ sững sờ, nhanh như vậy. Trần Thương gật đầu, thở dài, đúng, giám khảo bảo tôi đi ra. Thôi Nguyên Vũ vừa nghe thấy vậy, an ủi, tốt, không có chuyện gì. Lúc này, hướng dẫn viên cũng ẩn theo Thôi Nguyên Vũ đi vào. Phẫu thuật bắt đầu, động tác của Thôi Nguyên Vũ rất lão luyện, vừa nhìn đã biết là lão giang hồ, hoàn toàn chính xác như lời Thôi Nguyên Vũ nói. Thành thói quen rồi. Động mạch chủ xuống không phải ưu thế của anh. Thế nhưng, cũng chẳng phải là thế yếu, tổng thể mà nói, vẫn khá là ưu tú. Dù sao cũng là đầu bài của Đông Đại Nhị Viện, tự nhiên sẽ có trình độ nha. Vững bước tiến hành phẫu thuật, Thôi Nguyên Vũ và Trần Thương cơ bản là phương thức phẫu thuật giống nhau, vẫn không hề lựa chọn đường vòng, mà là trực tiếp dùng kẹp cầm máu khâu lại. Chuyện này đối với phẫu thuật khâu lại yêu cầu cũng rất cao. Tốc độ Thôi Nguyên Vũ khâu lại cũng không hề chậm. Toàn bộ quá trình nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Cho giám khảo một cái cảm giác đang xem long tranh hổ đấu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Phẫu thuật kết thúc sau khi hai vị giám khảo cộng lại, cuối cùng được tổng, 88 điểm. Ưu tú Thôi Nguyên Vũ cúi đầu cảm ơn rồi rời đi. Anh tốn hao thời gian nhiều hơn Trần Thương một ít, nhưng cái để so sánh phẫu thuật cuối cùng không phải việc nhanh chậm. Thôi Nguyên Vũ rất hài lòng đối với biểu hiện của mình, trong lòng anh cũng cảm thấy rất tốt, phát huy trình độ thật siêu. Sau khi đi ra, nhìn Trần Thương, thế nào Tiểu Trần? Trần Thương sững sờ, ai? Cảm giác như bị treo ấy. Thôi Nguyên Vũ cười nói, nghĩ thoáng một chút. Trần Thương gật đầu. Qua mấy phút, công bố thành tích vòng thứ nhất. Thôi Nguyên Vũ vừa nhìn thành tích, 88 điểm lập tức vui mừng, nhiều hơn trước không ít. Anh quay người nhìn Trần Thương, Tiểu Trần, cậu bao nhiêu điểm? Trần Thương nhìn điện thoại một chút, thở dài, ai? 90 điểm. Khi nghe thấy Trần Thương thở dài, Thôi Nguyên Vũ thề, anh đã chuẩn bị an ủi cậu thật tốt, thế nhưng, lúc này anh lại nghe được 90 điểm, Thôi Nguyên Vũ cũng sững sờ. Bao nhiêu? Trần Thương, 90. Bác sĩ Thôi ngài bao nhiêu? 95. Thôi Nguyên Vũ đỏ mặt, trong lòng sinh cảm giác như có một đám thảo nê mã, dê dê, thảo nê mã, có ní mờ nghĩa là ngựa cỏ buồn. Đồng âm với một câu chữ tục ở Trung Quốc là cào nờ mờ, như DTM ở Việt Nam. Tự như khi về tới đến trường học, một đám nhóc con thi xong đi ra hỏi thành tích, thi 90 điểm nói, ai, tớ tối hôm qua chưa kịp đọc sách đó. Thi 95 nói, ai, tớ thật lo lắng nha. Thi 99 điểm nói, ai, tớ cũng vô cùng lo sợ. Thi 60 điểm Dương Dương đắc ý, ha ha, điểm tớ thì chắc chắn vô cùng ổn. Lúc này, Thôi Nguyên Vũ cảm giác chính mình là cái người thi 60 điểm kia. Điểm vô cùng ổn. Nghĩ tới đây, Thôi Nguyên Vũ nhìn không được thở dài, nhìn qua Trần Thương, cắn răng nghiến lợi mà nói, tiểu tử cậu. Trời tối ngày mai mời tôi ăn cơm. Sau khi nói xong, đưa điện thoại cho Trần Thương. Trần Thương vừa nhìn thành tích, 88 điểm đinh. Thuê ca thành công, đào thải Thôi Nguyên Vũ, thu hoạch được, tâm đắc thuật chữa trị động mạch vô danh. Chương 651, vận khí của tôi không tốt. Dương Kiến Thụ cầm điện thoại, nói với Đào Mật và Hạ Cao Phong, nè nè nè, đi ra rồi. Đào Mật sững sờ, cái gì đi ra rồi? Dương Kiến Thụ chỉ vào cửa sổ, vòng thi đấu thứ nhất đã kết thúc, họ ra tới. Thành tích sắp được công bố, buổi sáng sẽ có đợt thi đấu thứ hai phải không? Hạ Cao Phong khẽ gật đầu, ừ, buổi sáng có hai vòng, buổi chiều có một vòng, sáng ngày mai là trận bán kết, buổi chiều là trận chung kết. Toàn bộ cuộc thi được bố trí chặt chẽ vô cùng, vào ngày đầu tiên thì mọi người đã có thể nhìn ra được điều này. Vì để phòng ngừa kết quả thi đấu không công bằng, sau khi kết thúc mỗi một vòng đấu thì thí sinh sẽ có một giờ để nghỉ ngơi, tiến hành rút thăm và cùng xem video phẫu thuật. Nếu ai có dị nghị về thành tích thì có thể báo lên cho tổ chuyên gia, tiếp đó bỏ phiếu để quyết định thành tích cuối cùng. Vì lẽ đó, tính chất công bằng của toàn bộ cuộc thi đấu rất cao. Dương Kiến Thụ nhìn thấy Thôi Nguyên Vũ đi cùng với Trần Thương từ phía xa, nhất thời cười nói, xem ra tiểu tử này thi đấu không tệ. Đúng rồi, người cùng đi với cậu ta là... Trần Thương à? Đào Mật gật đầu, đưa mắt nhìn theo. Thấy Thôi Nguyên Vũ và Trần Thương kề vai sát cánh từ hậu đài đi ra, trở lại chỗ ngồi của mình. Có điều Thôi Nguyên Vũ rõ ràng hào hứng tương đối cao, mà Trần Thương chỉ biết cười khổ. Đào Mật sững sờ, chẳng lẽ... Tiểu Trần bị đào thải rồi. Nghĩ tới đây, trong lòng Đào Mật và Hạ Cao Phong nhất thời lập bộp một tiếng, vận khí của tiểu tử này cũng quá thảm rồi. Mới bắt đầu mà đã bị xử lý. Dương Kiến Thụ thấy thế, nở nụ cười, không có chuyện gì, Trần Thương còn trẻ, sau này sẽ còn có rất nhiều cơ hội khác, thực lực của Thôi bác sĩ rất mạnh. Dương Kiến Thụ vốn dĩ có 9 phần tự tin về Thôi Nguyên Vũ. Hiện giờ vừa nhìn nét mặt của cậu ta, ông rốt cuộc đã nắm chắc một phần cuối cùng. Nghĩ tới đây, Dương Kiến Thụ lấy điện thoại ra, bắt đầu suy nghĩ bản thảo để diễn thuyết, lỡ như tiểu Thôi tiến vào giải thi đấu cả nước, đến lúc đó cần chủ nhiệm khoa phát biểu thì ông cần phải nói như thế nào đây? Baidu một chút vậy. Lúc này, Thôi Nguyên Vũ tràn đầy phấn khởi nhìn Trần Thương, tiểu Trần, chính cậu đã nói rồi, ba chầu hải sản tươi sống. Anh này muốn ăn cái gì cũng được. Trần Thương bất đắc dĩ liếc Thôi Nguyên Vũ một cái, thằng nhãi này đã hỏi 70-80 lần. Chẳng lẽ mình nhìn qua là người keo kiệt tới vậy à? Đích xác là như vậy nhưng mà... Đó là chuyện của 3 tháng trước rồi. Tôi, Trần Mổ, hiện tại cũng là người có thu nhập một tháng mấy chục ngàn, chẳng lẽ sẽ keo kiệt tới mức lật lọng mấy chầu hải sản à? Tôi nói thật mà. Thôi lão ca, như vậy đi, tối mai anh dẫn vợ và con tới, tôi dẫn người yêu theo, chúng ta cùng ăn lẩu hải sản được chứ? Trần Thương vừa cười vừa nói. Thôi Nguyên Vũ gật đầu cười, tốt tốt tốt. Ý kiến của Tiểu Trần rất tuyệt, ai da. Anh thật hoài niệm cảm giác được người khác mời khách, từ lúc trong nhà anh phá bỏ và đền bù ba tòa nhà, mẹ nó mỗi lần ra ngoài ăn cơm đều là anh mời khách, ai. Trần Thương nhất thời nghẹn lời MMP, tôi có thể đổi ý không? Tiểu Trần à, anh nói cho cậu biết, số của anh không tốt, mua ba căn nhà mà cả ba căn đều bị phá bỏ. Năm trước anh có mua ba tòa nhà và phòng ở cũ tại Hùng Ngạn, nơi đó là quê của anh, thế mà tất cả đều bị phá bỏ, anh nói cho cậu biết, điều này làm anh hơi hoài nghi nhân sinh, như vậy chẳng lẽ là anh đây là nhặt ve chai đem bán à? Mua chỗ nào thì chỗ đó bị phá bỏ. Trần Thương cảm giác huyết áp của mình dâng cao, tác dụng phụ của huyết áp cao cũng xuất hiện, con mắt có chút hồng. Anh cảm thấy đây tuyệt đối không phải là do mình hâm mộ đến đỏ mắt mà đây chỉ là phản ứng sinh lý bình thường khi cao huyết áp thôi. Thôi Nguyên Vũ thở dài, ai? Kỳ thật ước mơ của anh là trở thành một bác sĩ ngoại khoa tài giỏi, chuyên về lĩnh vực ngoại khoa tim, nhưng mà... Sao lại trong nhà nhiều tiền quá mà không có ai quản lý, ba mẹ thì đi ra ngoài du lịch, thằng em trai cũng chạy đến nước Mỹ, vợ cũng có một đống nhà sắp phá bỏ, làm anh mỗi ngày không biết dùng tiền ở đâu cho hết, vì vậy mà cũng không có thời gian học tập. Anh nghe nói là lạm phát càng ngày càng nghiêm trọng, giá trị tiền tệ bị giảm từ 5% trở lên mỗi năm. Chừng nào số tiền này còn ở trong tài khoản của anh thì ngày đó anh còn nơm nớp lo sợ cực kỳ. Sợ tiền thâm hụt mỗi ngày, vì lẽ đó nên ngày nào anh cũng phải bỏ thời gian nghiên cứu đầu tư, nhưng mà tinh lực của một người là có hạn, hiện giờ anh chỉ muốn làm một người bác sĩ bình thường, mỗi ngày sống cùng với phẫu thuật. Ai? Thật là đáng tiếc. Trần Thương nhanh chóng dùng tay trái đè lại tay phải của mình, giật lấy cây bút kiếm phát sáng đang cầm trên tay phải đồng thời không ngừng khuyên giải tay phải. Tỉnh táo một chút. Xúc động là ma quỷ. Một ca phẫu thuật của chúng ta cũng là một bộ phận, không hâm mộ, không hâm mộ. Chỉ thua kém có mấy chục năm thôi, không có nhiều lắm. Trần Thương vất vả trấn an nửa ngày. Rốt cuộc mới hòa hoãn xuống. Lúc này, người chủ trì nói với mọi người, được rồi, đã có kết quả cuộc thi thứ nhất, một hồi các tuyển thủ được lên cấp thì hãy làm theo trình tự trên màn hình lớn, tiến hành rút thăm. Quyết định hạng mục của vòng đấu tiếp theo, video phẫu thuật cũng đã được tuyên bố, những ai có ý kiến với kết quả cuộc thi thì xin hãy nhanh chóng phản hồi, mọi người được nghỉ ngơi một giờ sau sẽ bắt đầu rút thăm, tiến hành cuộc tranh tài thứ hai, thành viên nào bị đào thải thì mời đến ngồi ở khán đài hoặc là rời sân có trật tự. Thôi Nguyên Vũ vui vẻ bừng bừng vỗ vai Trần Thương, Tiểu Trần à. Anh nhớ kỹ số điện thoại của cậu rồi, lẩu hải sản không trốn được đâu. Trần Thương sững sờ. Anh không xem video à? Thôi Nguyên Vũ cười chỉ về thầy của mình, nói, chủ nhiệm của anh ở phía sau, anh qua thảo luận với ông ấy một chút, không trao đổi với cậu được, cậu nghỉ ngơi cho tốt, chuẩn bị cuộc thi thứ hai. Anh sẽ không quấy rầy cậu. Nói xong, Thôi Nguyên Vũ lập tức đứng dậy rời đi. Trần Thương thở dài, nhìn bóng lưng Thôi Nguyên Vũ, trách không được tâm trạng anh ta vẫn còn rất tốt nếu mà anh cũng có ba tòa Hùng Ngạn lâu. Tâm trạng của anh cũng mẹ nó tốt như vậy. Lúc này, màn hình lớn còn chưa có công bố danh sách. Dương Kiến Thụ thấy Thôi Nguyên Vũ đi về phía mình. Ông cười nói, cuộc thi còn chưa có kết thúc mà, tại sao em lại ra đây rồi? Thôi Nguyên Vũ sững sờ, thầy à, em kết thúc rồi. Dương Kiến Thụ cười nói, thế nào? Bao nhiêu điểm? Thôi Nguyên Vũ cười hì hì, 88 điểm. Cao hơn năm ngoái. Dương Kiến Thụ nghe xong, bật cười, không tệ không tệ. Ngày mai thầy mở tiệc. Thôi Nguyên Vũ cười ha ha một tiếng, không cần, tối nay để em. Dương Kiến Thụ nghe Thôi Nguyên Vũ nói như vậy, xua xua tay, như vậy sao được. Tối nay em còn phải xem nhiều video, sau khi xem xong thì còn phải phân tích ưu khuyết điểm của đối thủ. Cố gắng ngày mai cầm lấy quán quân, xử lý Ninh Hạo Sâm. Mặc dù Dương Kiến Thụ và Thôi Nguyên Vũ là thầy trò, cũng là chủ nhiệm và bác sĩ, nhưng mà quan hệ của hai người rất hòa hợp. Hoặc là nói... Thôi Nguyên Vũ rất hòa hợp với người trong khoa. Dù sao có một anh chàng nhà giàu ngây ngốc thường xuyên mời ăn thì tâm trạng của ai cũng rất tốt. Mọi người từ trước đến nay không cần phải lo lắng về việc trả tiền, muốn trả cũng trả không được. Lúc đầu có mấy người mới tới mời người trong khoa ăn cơm, đến khi tính tiền thì lại bị Thôi Nguyên Vũ cướp trả, không cho người khác trả. Vì thế hai bên còn so sánh một phen, nhưng mà khi thấy Thôi Nguyên Vũ ôm mấy ký giấy tờ bất động sản chạy tới. Đối phương rốt cuộc giả say chịu thua. Nghe thấy Dương Kiến Thụ nói như vậy, Thôi Nguyên Vũ khoát tay, nói, không ảnh hưởng đâu, lão Dương à, em bị đào thải rồi một câu làm ba người đồng thời sửng sốt. Chương 652, nên anh có tiền dù sao Đào Mật và Hạ Cao Phong còn là lần đầu tiên nhìn thấy một người có thể nói chuyện mình thất bại nhẹ nhàng như thế. Không sai, Thôi Nguyên Vũ đang nói khi mình bị đào thải, giọng nói so với lời tôi được thăng cấp là giống nhau như đúc. Dương Kiến Thụ ngược lại thường thấy rồi lập tức tức giận nói, cậu tên tiểu tử khốn kiếp này, bị đào thải còn vui vẻ như thế. Thôi Nguyên Vũ lập tức liếc mắt, nhìn qua Dương Kiến Thụ nói, tôi bị đào thải. Đây không phải chuyện sớm hay muộn sao? Trình độ tôi thế nào thầy Dương còn không biết à? Lại nói, cái này cũng mấy năm. Xem như khi tôi tiến vào trận chung kết, muốn tôi nói nha, anh Dương chính là quá yêu mặt mũi, không đủ kiên định, tôi có trình độ gì anh không rõ ràng à? Lòng không cần mang may mắn đâu, anh cũng không phải không biết, người như tôi vận khí luôn không tốt, mua nhà thì bị phá đi, mua thịt cho con trai ăn cũng có thế để bị làm gãy răng. Tranh tài gặp phải một con hắc mã cái này không bình thường à. Nói đến đây, Đào Mật và Hạ Cao Phong sửng sốt, cảm giác đầu óc mình hơi chết máy chẳng biết tại sao, trong màn hình đại não vẫn luôn có ba chữ mẫu đang nổi lên, MMP. MMP. Hai người liếc nhau, vội vàng vỗ đầu. Khởi động lại một chút mà Dương Kiến Thụ thở dài, thật sự là, chính mình thuộc dạng học sinh gì, trong lòng ngay cả số cũng không biết đếm à. Trong lúc Dương Kiến Thụ đang thở dài, bỗng nhiên Thôi Nguyên Vũ nói, anh Dương, anh cũng đừng không vui vẻ, ba năm trước anh và tôi ở cư xá Đông Dụ cùng mua căn phòng ở kia, sắp trở thành khu phòng học rồi, nghe nói tiểu học thực nghiệm đệ ngũ muốn đi chuyển tới bên kia đó một câu, ánh mắt Dương Kiến Thụ lập tức sáng lên, thật hay giả. Thật sự phục sát đất vận khí của tiểu Thôi rồi, ba năm trước Dương Kiến Thụ cùng anh ấy mua một căn phòng nhỏ. Không ngờ. Thật lên giá trở thành khu phòng học lúc ấy mua hơn 8.000, hiện tại ít nhất là 3 vạn lúc ấy Dương Kiến Thụ cắn răng một cái, nơi anh mua chính là căn phòng lớn 258m², nghĩ nếu không được sau này dùng ở dưỡng lão, 5 phòng 3 sảnh, đến lúc đó hai đứa bé có kết hôn muốn trở về thăm nhà, tập hợp một chỗ cũng không cần sợ phải chen lấn. Hiện tại, nghĩ đến nhiều tiền như vậy, Dương Kiến Thụ lập tức kích động lên. Thôi Nguyên Vũ thở dài, đương nhiên là thật. Tôi nghĩ là cho cha mẹ tôi mua chỗ nào thanh tĩnh dưỡng lão, kết quả chính trị thành phố An Dương dời về phía đông. Lập tức đi qua nhiều người như vậy, hiện tại tốt rồi, mua trắng, lại mẹ nó đổi chỗ lần nữa nghĩ tới đây. Thôi Nguyên Vũ thật sâu nhìn vào Dương Kiến Thụ, anh Dương, anh nói tôi làm sao lại xui xẻo như thế chứ? Đúng rồi, tôi giới thiệu cho anh một người vô cùng lợi hại, chính là Trần Thương vừa thi đấu so tài với tôi, tiểu tử kia tận 90 điểm. Tôi đều cho là mình phát huy siêu trình độ rồi, được 88 điểm đã rất hài lòng, không ngờ. Người ta lần thứ nhất dự thi, trực tiếp được 90 điểm, anh Dương, hai ta ở đây phân tích cách người ta thực hiện khâu lại, học tập một chút. Dương Kiến Thụ đau lòng nhìn thoáng qua vị học sinh không hăng hái tranh giành chỉ biết kiếm tiền này của mình, tới. Anh chính là quá bận rộn, bằng không anh tuyệt đối không thể kém hơn so với Quách Vân Phi kia. Thôi Nguyên Vũ thở dài, vẫn là anh hiểu rõ tôi nha, đúng. Anh Dương, tôi nghĩ bán căn nhà bên kia đi, chúng ta chuyển sang nơi khác, lại mua hai căn mới, anh thấy thế nào? Dương Kiến Thụ nghe xong, lập tức vỗ đùi, đương nhiên không có vấn đề. Thôi Nguyên Vũ nhẹ gật đầu, được, trước xem video đã, buổi tối mời anh ăn nồi lẩu, mang lên sư mẫu theo nữa. Nói xong, hai người cầm điện thoại, bắt đầu nhìn kỹ lên màn hình phẫu thuật mà Đào Mật và Hạ Cao Phong ở bên cạnh giả ho một tiếng, muốn nói lại thôi. Lượng tin tức quá lớn, hai người còn không có kịp phản ứng. Nhưng trước mắt có thể biết đến là, tiểu Trần thăng cấp, phòng ở cư xá Đông Dụ lên giá, tối nay Dương Kiến Thụ ăn lẩu. Thôi Nguyên Vũ trông thấy Đào Mật và Hạ Cao Phong vội vàng nói, đúng rồi, hai vị giáo sư, cùng một chỗ xem video đi, buổi tối. Cùng nhau ăn cơm. Trò chuyện chút về chuyện mua nhà. Đào Mật và Hạ Cao Phong nghe xong, lập tức vui vẻ tiếp nhận. Không có vấn đề. Thế là, bốn người tràn đầy phấn khởi bắt đầu xem video. Thật lâu, mọi người trước xem hết Thôi Nguyên Vũ phẫu thuật, thay nhau gật đầu, không tệ. Tôi cảm thấy đã rất ưu tú. Chỗ khâu lại này tìm không ra bất kỳ chỗ sai nào, không sai, cái này đã rất lợi hại, năm ngoái 88 điểm đã có thể tiến vào vòng bán kết đó. Tiểu Thôi, đừng nhục chí, sang năm lại tới. Đúng, lần sau định mua cái chỗ cư xá nào? Thôi Nguyên Vũ lắc đầu, thầy, chuyện mua nhà buổi tối nói sau, chúng ta trước tâm sự tôi rốt cuộc thiếu hụt chỗ nào nha. Bỗng nhiên Đào Mật nói, xem Tiểu Trần phẫu thuật trước đi, vậy anh có thể biết mình cần phát triển thêm điểm nào rồi sau khi nói xong, mở video Trần Thương phẫu thuật ra. Kỳ thật, Thôi Nguyên Vũ cũng rất tò mò, rốt cuộc Trần Thương là thế nào lấy được 90 điểm năm ngoái, 90 điểm là có thể tham gia giải thi đấu cả nước. Quách Vân Phi tranh tài cao nhất là 95 điểm. Phẫu thuật vừa bắt đầu, mọi người lập tức vì đó mà sững sờ, cái tốc độ cầm máu này quá nhanh, cũng quá chuẩn xác và tinh tế. Trần Thương không ngừng lại một chút thời gian nào, trực tiếp làm đối với điểm này, ánh mắt mọi người sáng lên, người trẻ tuổi thật rất có tự tin. Khi sau đó, Trần Thương khâu lại, trực tiếp làm Thôi Nguyên Vũ cau mày lại, bởi vì anh vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ khâu lại của mình, mà ở trước mặt Trần Thương, lại không đáng giá nhắc tới, quá nhanh, mới bao nhiêu tuổi rồi. Lại nhanh như vậy, Dương Kiến Thụ cũng trừng to mắt. Nhìn qua Đào Mật, cái này, bản lĩnh khâu lại của cậu Trần tốt như thế. Hạ Cao Phong cười thần bí, lắc đầu, cậu ấy đã giữ lại rồi đó. Dương Kiến Thụ và Thôi Nguyên Vũ liếc nhau. Hạ Cao Phong nói, tiểu Thôi, tốc độ khâu lại của tiểu Trần, còn nhanh hơn thế này nhiều, thật, khả năng người ta đối với anh hạ thủ lưu tình rồi, bằng không. Điểm số của cậu ta còn có thể cải thiện một chút, anh không tin nhìn trận tranh tài tiếp theo đi. Hai người lập tức sửng sốt. Thôi Nguyên Vũ nghĩ đến một vẻ mặt bình tĩnh của Trần Thương kia, lập tức sinh lòng hảo cảm, ai nhường cho mình. Nghĩ tới đây, mặt Thôi Nguyên Vũ đỏ lên, anh với tư cách một đàn anh, lại không chiếu cố em mình thật tốt, còn để em nói nhường. Cái này cũng quá xấu hổ rồi. Càng nghĩ, càng cảm thấy ngượng ngùng. Trần Thương ngồi ở đằng kia, cũng nghiêm túc xem hết video phẫu thuật của Thôi Nguyên Vũ, kiến thức cơ bản rất vững chắc, thiên phú cũng rất tốt, chỉ hơi kém, là thời gian hơi lâu một chút. Dù sao trên người mang trọng trách quá lớn, nhiều tiền như vậy, là anh. Anh cũng không có thời gian suy nghĩ. Người có tiền, quá táo bạo nha. Nghĩ tới đây, Trần Thương lắc đầu, rốt cuộc biết vì sao bản thân mình nghèo. Lúc anh đang chuẩn bị xem video phẫu thuật của Quách Vân Phi một chút, bỗng nhiên vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đinh. Độ thiện cảm của Thôi Nguyên Vũ với 10. Trần Thương sững sờ, nên người ta có tiền, thu còn tăng thêm độ thiện cảm với mình, lòng dạ này, quả nhiên không tầm thường. Đột nhiên cảm thấy, tính toán mấy nồi lẩu hải sản làm cái gì chứ?